Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 báo cáo nam thần có người chọn sự. Thư Trừng đang muốn giải thích một chút, ca, một tiếng điện thoại đã bị cắt đứt, Thư Trừng buông di động, mày nhẹ chọn, nhún vai, một tay xoa xoa chính mình đầu tóc, nam nhân đây là sinh khí. Nàng nhìn di động, ngón tay câu được câu không nhẹ gõ màn hình bên cạnh. Ngay sau đó hơi mễ khởi đôi mắt, ngón tay bụng ở di động màn hình kiện thượng bay nhanh mà đánh chữ. Cuối cùng ấn ở gửi đi tin nhắn kiện thượng, Thư Trường, thân ái, cái dạng gì lời nói đều thay thế không được ta áy náy tâm tình. Ta nên như thế nào mới có thể được đến ngươi tha thứ đâu? Thư Trường, thân ái. Ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi khắc khẩu, ta nghiêm trọng trái với ái lão công thủ tục điều thứ nhất, lão công là đúng cùng đệ nhị điều. Nếu cảm thấy lão công không đối thỉnh tham chiếu điều thứ nhất quy định, ta nhận phạt, cấm giường một tuần, chỉ thỉnh ngươi muốn tha thứ ta. Thư Trừng trên mặt nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười, nàng đem điện thoại thả lại trong túi, đi tới nện bước không nhanh không chậm. Có chứa nàng đặc có nhã bĩ hương vị, ở Thư Trừng xem ra, nam nhân là muốn hống, nàng về sau chính là nam nhân kim chủ, đương nhiên phải hảo hảo hống hắn lạp, huống chi là nàng coi trọng một cái như vậy soái nam nhân không hảo hảo hống. Cùng những người khác chạy làm sao đây? Vinh Tuyển Dịch nhìn đối phương phát tới tin nhắn, mày nhăn đến càng khẩn, đôi mắt hắc trầm như rượu. Sắc mặt âm trầm đến độ mau có thể tích ra thủy tới. Trên người hơi thở càng thêm lạnh, thình lình xảy ra gió lạnh làm phía dưới thuộc hạ cả người run lên. Nổi da gà không cấm bò đầy toàn bộ cánh tay. Vinh Tuyển Dịch nhìn này hai điều tin tức, môi mỏng dần dần gợi lên một mặt độ cung, lại làm người cảm giác càng thêm lạnh lẽo. Thần ái, lão công, ấm giường, người này thật đúng là đương hắn hảo tính tình sao? Thư Trừng trở lại Thư Kính phòng, lúc này Cố Cảnh Sâm nhân vật đã quyết định, tự nhiên không cần phải thử lại kính. Trong phòng liền dư lại Diêm Đạo, cùng với mấy cái giám khảo. Thư Trừng tìm một cái ghế, nhắm mắt lại, thân mình tự nhiên mà sau này một ngưỡng, lười biếng ỉ ở ghế trên. Thư Trừng, ngươi nói đầu tư, Diêm Đạo thanh âm đúng lúc vang lên, 500 triệu, Thư Trừng tiếng nói lười biếng. 500 triệu đầu tư, đô, Thư Trừng mở mắt ra, nhìn thoáng qua di động, là thẻ ngân hàng đến chướng tin tức, nàng câu môi cười, hảo hảo hảo, Diêm Đạo nhìn nàng đôi mắt càng thêm kích động, nếu không phải bận tâm còn có những người khác ở, hắn hận không thể chụp một chút chính mình đùi, hắn đây là nhặt được bảo, thương lượng hảo khởi động máy công việc, cùng với mặt khác chi tiết, Thư Trừng liền trở về nhà. Nàng mở ra notebook, đăng nhập sao trời tiểu thuyết võng tác giả hậu trường, ước chừng lại viết một vạn nhiều tự, Thư Trừng mới cuối cùng ngừng lại, nàng đi trang web nhìn số liệu đấu phá thương khung tác giả. An Chi Nhược Tố Thư Trừng tầm mắt quét về phía bình luận khu. Ở một mảnh phiêu hồng bình luận chung đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc phấn. An, ha ha. Như vậy một quyển sách cũng dám cùng chúng ta long đại tranh bảng. Rác rưởi, Phong Vân Quyết bí đỏ. Ha ha, An Chi Nhược Tấu ngươi cái không cần bê mặt bàn chài. Ta xem như nhớ kỹ tên này. Gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Đầu năm nay soát số liệu cũng như vậy kiêu ngạo sao? Còn cùng long đại tranh bảng. Ta liền ha ha. Anh em về sau thấy quyển sách này dẫm quyển sách này một lần. Nhàn nhạt phấn hoa, An Chi Nhược Tố không cần bức mặt. Đấu phá thương khung chính là rác rưởi. Đấu phá thương khung chính là rác rưởi. Bà bố đậu, cái gì đấu phá thương khung? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhiều như vậy thác cũng là đủ xong đại sẽ mấy. Chính là, một quyển chưa từng nghe qua thư còn dám cùng long đại tranh bảng đơn. Thật là khôi hài a, soát đến như vậy rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy. Trên lầu cộng 1 0086 hắc phấn thế tới rào rạt. Đấu phá các fan cũng vẫn luôn ở cùng hắc phấn đấu tranh. tráng sĩ ngươi mang thai. Không thấy quá đấu phá người làm ơn không cần hạt bibi hảo sao? Đấu phá viết đến như vậy hảo. An đại nhưng cho tới bây giờ không có nói qua tìm chúng ta muốn đánh thưởng. Cũng chưa từng có muốn cùng Long Tiêu tranh bảng hảo sao? An đại viết đấu phá tới nay liền làm người điệu thấp. Trừ bỏ mỗi ngày đổi mới, liền bình luận khu đều không có xuất hiện quá. Cái gì cùng Long Tiêu tranh bảng đơn, đều là các ngươi chính mình hạt oai oai ra tới hảo sao? Tức phụ ngươi trường dây dây, ta liền ha ha, ta biết người nổi tiếng nhiều thị phi, Long Tiêu fan não tàn nhóm lăn xa một chút hảo sao? Làm ơn các ngươi lớn lên đầu óc hảo sao? Long Tiêu cái kia tiện nhân còn không phải là xem An đại đấu phá thành tích so với hắn hảo. Muốn chèn ép tân nhân sao? Còn ở lời nói ngoài lề lên tiếng nói cái gì An đại thành tích là soát. Nói cái gì không thể làm bàn trải như vậy kiêu ngạo. Long Tiêu làm ơn người yếu điểm mặt đi. ZXC, trên lầu cộng 1, hết chương.